Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, nghịch. Cái này nghịch chi lực, đản sinh tại hư vô, ẩn tàng qua lại vô số trong huyết mạch, lấy thọ nguyên sinh cơ làm thức ăn. Nghịch, nghịch thiên, nghịch hết tất cả, thẳng đến có được nghịch chi lực võ giả đứng ở nơi này thế gian đỉnh phong mới hội đình chỉ. Có được nghịch chi lực người. Bắt đầu chính là thiên tiệt thân thể. Ở nhân gian, người như vậy cực kỳ hy hữu. Mà bọn hắn còn không biết mình có được đề thượng giới cũng theo đó kiêng kỵ nghịch chi lực. Còn chưa đem cái này nghịch chi lực mở ra thời điểm. Liền là sinh cơ bị nghịch chi lực thôn phệ ánh sáng. Trực tiếp bỏ mình, người này một khi bỏ mình, giấu ở hắn huyết mạch chỗ sâu nghịch chi lực, liền sẽ tùy theo rời đi. Lần nữa xuyên qua hư không. Lấy một loại quỷ dị phương thức dung nhập kế tiếp sơ sinh hài nhi thể nội. Cổ Phong không biết, đến hắn nơi này, trong cơ thể nghịch chi lực, đã tại vô tận tuế nguyệt, qua lại vô số giao diện bên trong, lấy quy tắc cảm ứng, lựa chọn 9 người, đồng thời cuối cùng thôn phệ cái này 9 người thiếu niên thiên kiêu sinh cơ tư chất. Mà Cổ Phong, chính là cái này cái thứ 10, thập vi hoàn mỹ, lại thôn phệ Cổ Phong. Cái này nghịch chi lực, liền có thể đạt tới hoàn mỹ. Nghịch chi lực, vốn là không có linh trí, không có năng lực suy tính, càng không phải là một cái sinh linh. Có thể nói hắn là một loại quy tắc biến thành lực lượng. Mà thứ nhất sáng đạt tới hoàn mỹ, liền có thể đản sinh ra linh trí, thực sự trở thành một cái sinh linh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cổ Phong không có chết. Mà là tiến vào tuyến nguyệt động loại này quỷ dị chỗ. Cái này tuyến nguyệt lực lượng cùng Cổ Phong thể nội chỗ sâu nghịch chi lực lẫn nhau chống cự. Tại 9.000 năm về sau, cuối cùng đạt tới một cái xảo diệu cân bằng. Như thế, tuyến nguyệt lực lượng, không có cần Cổ Phong tính mệnh. Nghịch chi lực cũng đình chỉ đối với Cổ Phong thọ nguyên sinh cơ thôn phệ. Giống, cũng tại thời khắc này, cái kia thất nhãn lôi long cái kia 7 viên trong ánh mắt. Lóe ra vô biên hồ quang điện, hướng phía Cổ Phong trực tiếp đập xuống. Cái kia khí tức khủng bố, cùng uy áp kinh khủng, trực tiếp giáng lâm, phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi lần nữa cuồng phún. Giờ phút này cả người xương cốt đều là phát ra vỡ vụn thanh âm. Vô biên đau nhức truyền đến, mà Cổ Phong trong mắt, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, như cũ chiến ý dâng cao. Đây là cổ chí tôn chi tâm. Giờ phút này, Tranh Nhiên bọn người ở tại nơi xa, toàn lực thúc dục đại trận, cái này thiên địa uy áp, không có giáng lâm ở tại bọn hắn thân bên trên, vẻn vẹn giáng lâm ở bên trong đại trận Cổ Phong thân bên trên. Nhưng lập tức liền không có giáng lâm ở tại bọn hắn thân bên trên. Nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng bọn họ cũng là đạt tới trước đó chưa từng có chấn động. Cái kia thất nhãn lôi long vừa mới xuất hiện, liền để cho bọn hắn cảm giác được khí tức tử vong. Mà hết lần này tới lần khác, Cổ Phong trong mắt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, dám cùng thiên địa chi uy khiêu chiến. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng bọn họ đã trải qua đạt tới chí cao vô thượng địa vị. Cái kia thất nhãn lôi long khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng gần. 10 trượng, 9 trượng, 1 trượng, trong chớp nhoáng này, thất nhãn lôi long đến Cổ Phong trước mặt, khoảng cách Cổ Phong không đến nửa trượng. Cái kia tản mát ra hồ quang điện quang mang, đều là để Cổ Phong mặt bên trên một trận đau nhói. Máu tươi đều là chảy xuôi mà ra. Giống, một sát na này, thất nhãn lôi long đối với Cổ Phong phát ra rít lên một tiếng. Mở ra tràn đầy lôi quang miệng lớn, liền muốn đem Cổ Phong trực tiếp thôn phệ. Ông, thoáng chốc. Cổ Phong thể nội nghịch chi lực, rốt cục lần thứ nhất triệt để bộc phát, thần vì giữa thiên địa kinh khủng nhất quy tắc biến thành lực lượng. Nghịch chi lực như thế nào cho phép một đạo nhỏ nhỏ thiên lôi đến hủy đi mình ký túc nhiều năm thân? Thể, theo nghịch chi lực bộc phát, Cổ Phong thân bên trên 108 đầu linh mạch. Trong đó đã bị thắp sáng 104 đầu toàn bộ sáng lên. Mà tiếp theo, cái này 104 đầu linh mạch, trong nháy mắt hóa là màu đen, vô biên hắc mang ở tại bên trên lấp lóe, Vô số màu đen cổ lão Đường Vân tại cổ phong cơ bắp mộ phần khởi thân thể chi bên trên nổi lên. Đồng thời cực tốc lan tràn. Cuối cùng leo đến cổ phong khuôn mặt bên trên. Cổ phong mái tóc dài màu đen tản mát. Trong nháy mắt sinh trưởng đến bên hông. Cái kia sợi tóc ở giữa hai con ngươi. Trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành mực tàu vè. Mi tâm chỗ. Một cái màu đen nghịch chi ấn ký hiển hiện. Nghịch. Giờ khắc này. Cổ phong trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ muốn nghịch tận thiên hạ tất cả cảm giác. Trong miệng phát ra một đường tới từ huyết mạch chỗ sâu quát lớn. Cái này quát lớn, hóa thành thực chất hóa màu đen gợn sóng, trực tiếp khuếch tán ra. Ở nơi này màu đen gợn sóng bao trùm phía dưới. Cái kia thất nhãn lôi long thân thể đột nhiên chấn động. Cái kia bảy viên trong ánh mắt, hiếm thấy đến lóe ra sợ hãi quang mang. Giống như nhìn thấy mình căn bản là không có cách chống cự thiên địch đồng dạng. Ngao, thất nhãn lôi long một tiếng kêu rên. Đúng là xoay người bỏ chạy, bay thẳng nhập trong hư không. Thất nhãn lôi long biến mất. Bên trên bầu trời, một mảnh kia mây đen tiêu tán theo, người kia ở giữa bên trên. Một mảnh lôi điện tràn ngập đường kính mấy vạn trượng lôi vân bên trong. Hai đạo thân ảnh kia đã trải qua kinh hãi. Đây là nghịch chi lực, là cùng năm đó người kia một dạng nghịch chi lực. Làm sao sẽ, một cái nhỏ nhỏ hạ giới tu, làm sao sẽ sinh ra nghịch chi lực? Hắn làm sao không có bị nghịch chi lực thôn phệ? Lúc này can hệ trọng đại, đi trước bẩm báo đại nhân tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cổ phong nơi này, chỉ cảm giác trong cơ thể mình thọ nguyên, bắt đầu điên cuồng trôi qua đứng lên. Loại cảm giác này, thậm chí so với hắn năm đó thiên tiệt thân thể bộc phát thời điểm còn mãnh liệt hơn. Cổ phong, ngươi bây giờ nếu là bị cái này nghịch chi lực thao túng. Đợi hắn đưa ngươi thôn phệ thời điểm, ngươi liền sắp biến mất tại thế gian này. Lấy ngươi đạo tâm, lấy ngươi chí tôn đạo tâm, đem cái này nghịch chi lực áp chế, đem phong ấn, nhanh, giờ phút này. Lão ngư vô cùng thanh âm nóng nảy tại cổ phong trong lòng vang lên. Ta cổ phong đi chí tôn chi đạo, là phải đứng ở vạn vật đỉnh, sẽ không bị bất luận cái gì điều khiển. Mặc kệ ngươi là cái gì, cút trở về cho ta. Giờ phút này cổ phong trong mắt bỗng nhiên vô biên kim mang bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Một tiếng quát lớn, lần này, thân thể bên trên vô biên kim mang hiển hiện. Cái này kim mang mang theo một cỗ chí tôn khí tức. Có một cỗ bao trùm tất cả khí tức. Ở nơi này vô biên kim mang áp chế dưới. Cổ lão Đường Vân toàn bộ hướng phía đầu lâu của chúng nó bên trong dũng mãnh lao tới. Mái tóc dài màu đen kia chậm rãi khôi phục bình thường. Đen như mực hai con ngươi. Cũng biến thành hắc bạch phân minh. Tất cả cổ lão Đường Vân. Cuối cùng toàn bộ dung nhập cổ phong mi tâm chỗ. Cái kia làm trái ấn ký bên trong. Giờ khắc này, cái kia làm trái ấn ký. Kịch liệt giằng co, cái kia kim mang hiển nhiên thực lực không bằng nghịch chi lực. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào áp chế. Nghịch chi lực có một lần nữa bộc phát xu thế. Mặc kệ ngươi là cái gì. Nếu muốn điều khiển ta cổ phong. Ta cho dù tự bạo nhục thân hồn phách. Liều đến cùng ngươi đồng quy vu tận. Cũng không khả năng bị ngươi thao túng. Cổ phong trong mắt, hiện lên vô biên lăng lệ quang mang. Cái kia làm trái ấn ký. Trong nháy mắt run lên. Cuối cùng không còn chống cự. Nghịch chi lực mặc dù cường đại. Không sợ bất luận cái gì. Cho dù là cái kia thất nhãn lôi long. Nhưng bởi vì cùng cổ phong huyết mạch dung hợp. Cho nên cùng cổ phong thuộc làm một thể. Nếu như cổ phong thật liều chết tự bạo mà cũng phi bình thường tử vong. Hắn cái này cửu thế nghịch chi lực. Cũng đem tiêu tán theo. Mặc dù nghịch chi lực không có linh trí. Nhưng là bản có thể biết sợ hãi. Giờ phút này lựa chọn từ bỏ. Giờ phút này. Cổ phong cái trán chỗ. Cũng là một mảnh kim mang hiển hiện. Cuối cùng đem nghịch chi lực áp chế. Phong ấn tại trong mi tâm. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.